Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2244, hắn đoán đúng. Một tàng, thiên hành thánh vực, thiên hành phủ đệ, Tô Trần còn đang bế quan bên trong. Hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất, tiền sử đế ngạc tinh huyết cùng thất sắc tuyết liên bên trong ẩn chứa lượng linh khí. Đích thật là lượng lớn, dù cho lấy thần phủ kinh khủng vận chuyển hấp thu tốc độ. Mấy ngày xuống tới, vẫn không có hoàn toàn hấp thu. Thời khắc này Tô Trần, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn lên tới không nhúc nhích tí nào. Có thể quanh thân lại lượn lờ một cỗ như có như không khí tức khủng bố. Nếu là có người có thể thấu thị, giờ phút này, nhất định có thể rõ ràng trông thấy. Tô Trần trong cơ thể, ức vạn huyết nhục tế bào tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Ở vào một loại hết sức phấn khởi trạng thái, điên cuồng cắn nuốt năng lượng, lầu các bên ngoài, thẩm mật, lại một lần tới. Trước kia, thẩm mật chưa bao giờ yêu đương qua, thậm chí không có suy nghĩ qua tình yêu nam nữ. Đột nhiên, một ngày, nhiều hơn một cái vị hôn phu. Cái này vị hôn phu còn cực kỳ ưu tú. Nàng liền giống như là mới biết yêu thiếu nữ. Dù sao là thỉnh thoảng khát vọng cùng Tô Trần tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Liền xem như đi dạo phố, trò chuyện, nàng cũng cảm thấy là một loại có chút ngượng ngùng ngọt ngào. Có thể Tô Trần bế quan, nàng một phương diện không dám quấy rầy Tô Trần bế quan. Một phương diện lại chờ mong Tô Trần xuất quan. Mấy ngày qua, cơ hồ cách mỗi mấy canh giờ, nàng liền muốn đi qua một lần. Nghĩ muốn tại Tô Trần xuất quan thứ nhất giây lát liền biết. Cùng một thời gian, phòng ngâm khinh chỗ ở trong lầu các, Nam Vân Y cũng ở. Hai nữ tựa hồ tại nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nói chuyện trời đất chủ đề. Dù sao là như có như không liên quan đến Tô Trần. Thẳng đến, kỳ quái, có ba cái người trẻ tuổi, đột nhiên đi tới thiên hành thánh vực, thực lực cũng đều không kém. Phong Ngâm Khinh đột ngột mở miệng nói, trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia vẻ tò mò. Thần hồn của nàng rất mạnh mẽ, mặc dù so với Tô Trần, kém rất nhiều. Nhưng, so với đồng dạng người tu võ, vậy liền quá kinh khủng. Hơn nữa, nàng đối với thần hồn vận dụng, có quá nhiều quá tâm đắc, đã nhận được một cái đến từ thượng cổ thời đại chân chính hồn tu tông môn truyền thừa. Cũng không phải đùa giỡn, liền nói giờ phút này nàng rõ ràng ở tại thiên hành phủ đệ bên trong. Nhưng, toàn bộ thiên hành thành, kia to lớn thành trì phạm vi, cơ hồ có hơn phân nửa, đều tại thần hồn của nàng giám sát dưới. Một điểm này, liền xem như thần hồn hồn lực mạnh mẽ rất nhiều Tô Trần, đều làm không đến. Ô, Nam Vân Y không có suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút hiếu kỳ, bởi vì nàng biết rõ Phong Ngâm Khinh ánh mắt, có thể làm cho Phong Ngâm Khinh nói thực lực không kém. Đây tuyệt đối là cực mạnh, rốt cuộc là ai? Hai nam một nữ, một cái giới chủ cảnh 6 tầng, hai cái giới chủ cảnh 5 tầng. Phong Ngâm Khinh tiếp tục nói, hơn nữa, có ý là, bọn hắn tựa hồ, là hướng phía thiên hành phủ đệ tới. Ta không biết bọn hắn, như vậy, bọn hắn hoặc là hướng về phía ngươi tới, hoặc là hướng về phía Tô Trần tới. Nam Vân Y đứng lên, một cái giới chủ cảnh 6 tầng, một cái giới chủ cảnh 5 tầng, cũng đều là người trẻ tuổi. Ba người này, tự nhiên là Bàng Trác, Bàng Du, Bàng Mưu, ba người đi đến thiên hành thành trên đường phố, không có cố ý che lấp khí tức của mình cùng thực lực. Đưa tới chung quanh người đông nghìn nghịt người tu võ vây xem. Không có cách. Giới chủ cảnh 5-6 tầng, vẫn là tuổi trẻ người, thật sự rất đáng sợ. Thăng thiên bảng đệ nhất Nam Vân Y, mới giới chủ cảnh 5 tầng a. Cái này ba cái người trẻ tuổi xa lạ, rốt cuộc là ai? Đột nhiên giáng lâm Thiên Hành Thành là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Thiên Hành Thành bên trong, bầu không khí đều do dị rồi, đều không phải là đồ đần, đều có thể loáng thoáng đoán được. Cái này ba cái người trẻ tuổi, phần nhiều là hướng về phía Tô Trần, Nam Vân Y hay là Nam Vân Y bằng hữu đám người đi. Tựa hồ, lại có trò hay nhìn, không khỏi, Thiên Hành Thành bên trong người tu võ, không ngừng có người đi theo bàng trác ba người sau lưng. Sư huynh, bàng du khẽ nhíu mày, bị người đông nghìn nghịt theo đuôi, có chút không thoải mái, không cần phải để ý đến. Bàng trác thản nhiên nói, trong ba người, tự nhiên lấy hắn làm hạch tâm, thực lực của hắn mạnh nhất. Bàng du nhẹ gật đầu, ba người trầm mặc, bước chân cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, hướng phía Thiên Hành phủ đệ mà đi. Giờ phút này, Thẩm Thiên Thạch đương nhiên cũng biết tin tức, hắn đã đi tới Thiên Hành phủ đệ trước cửa, hơi hơi hí mắt hắn, có chút ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ. Thế hệ tuổi trẻ, tùy hiện liền có thể lấy ra ba cái giới chủ cảnh 5-6 tầng tồn tại. Liền xem như nam gia đều làm không đến a. Hắn đánh giá, ba người này, hoặc là đến từ cái khác vân hệ, như Phong Ngâm Khinh đám người đồng dạng. Nói đến, ngoại trừ Phong Ngâm Khinh, Hoàng Bì sau khi rời đi, Vương Kim Xí, Vương Tử Xí cũng rời khỏi. Hoặc là, ba người này chính là xuất từ tứ vân hệ kia duy nhị tam đẳng thế lực. Không phải người nhà họ Bàng, chính là người Tần gia. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều không phải là Thiên Hành Thánh vực có thể chọc nổi. Thẩm Thiên Thạch tự nhiên là khẩn trương, nho nhỏ Thiên Hành Thánh vực, ở nơi này chút kinh khủng thế lực đấu sức ở giữa, làm không cẩn thận đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, nếu như vận khí vô cùng tốt, tại dạng này phong hiểm phía dưới, một khi Thiên Hành Thánh vực không có bị xé nát, chỗ tốt cũng là vô tận, làm không cẩn thận, liền trở thành tứ đẳng thế lực. Rất nhanh, đến rồi, bàng trác ba người đi tới Thiên Hành phủ đệ. Thẩm Thiên Thạch, gặp qua tiểu thư, công tử. Thẩm Thiên Thạch tư thái bày vô cùng thấp, mặc dù hắn là giới chủ cảnh 6 tầng, thế nhưng không thể trêu vào trước mắt cái này ba cái người trẻ tuổi a. Thiên Hành Thánh vực vực chủ, Bàng Du lạnh lùng quét Thẩm Thiên Thạch liếc mắt, đáy lòng phải không mảnh, đường đường vực chủ là một cái thế lực chủ nhân, mới là giới chủ cảnh 6 tầng, thật sự là phế vật đến nhà. Bàng gia thế hệ trước, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể đem Thiên Hành Thánh vực diệt. Đúng, Thẩm Thiên Thạch rất cung kính cúi đầu. Không biết ba vị công tử tiểu thư là. Bàng gia, Bàng Du phun ra như vậy hai chữ. Trong chốc lát, Thẩm Thiên Thạch khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đoán đúng, tứ vân hệ duy nhị Bàng gia, chân chính quái vật khổng lồ a. Theo ở phía sau những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt người tu võ, cũng đều hít vào khí lạnh. Quả thật là Bàng gia a. Bàng gia xem như tứ vân hệ bá chủ một trong những thế lực, quá mức thần bí, cao ngạo. Bình thường thời điểm, tứ vân hệ đồng dạng người tu võ, chỗ nào nhìn thấy qua người nhà họ Bàng. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, lại là hưng phấn, lại là kính sợ, lại là hiếu kỳ. Nam Vân Y ở bên trong a. Bàng Du lại nói, nhìn lướt qua trong phủ đệ, Thẩm Thiên Thạch thoáng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là tới tìm Nam Vân Y, không phải tìm đến Tô Trần. Vậy là tốt rồi, hắn thật sợ hãi Tô Trần có phải hay không ngay cả Bàng gia đều đắc tội. Bàng gia là tới trả thù, vậy thì phiền toái. Về Bàng cô nương lời nói, Nam cô nương hoàn toàn chính xác tại trong phủ đệ. Thẩm Thiên Thạch vội vàng nói, Nam Vân Y, còn không ra, làm sao? cần bản tiểu thư tự thân mời ngươi đi ra không? Bàng Du hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng âm thanh tựa như là lưỡi kiếm sắc bén đồng dạng, cơ hồ muốn thực chất hóa, trực tiếp xuyên thấu trước mắt tam không, hướng phía thiên hành phủ đệ bên trong bắn ra mà đi. Dập dờn tại toàn bộ thiên hành phủ đệ bên trong, trong nháy mắt, trong phủ đệ, thực lực yếu một ít người tu võ, giờ phút này, đều giống như bị lưỡi kiếm xuyên thủng đồng dạng, rét lạnh, thấu xương, lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.